ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, đi ra ngoài nhìn một cái, gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn là người nào? Kỳ Vô Hoan lòng tràn đầy nghi hoặc, uy, người rốt cuộc là ai? Thanh niên bước nhanh đi đến hắn trước mặt, chính là đối phương lại đem hắn coi là không khí, vẫn lo chính mình gặm quả táo. Lông chim bút xoát xoát mà hoa ở da dê cuốn thượng. Đó là một đám phức tạp vặn vẹo văn tự, nhìn có vài phần giống tàng văn, nhưng càng vì phức tạp, tiêu tiêu sái sái viết hơn phân nửa trang. Văn tự, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì cái gì hắn sẽ biết đây là văn tự, mà không phải đồ án hoặc là ký hiệu đâu. Thật giống như trong tiềm thức hắn liền biết đây là nào đó văn tự. Không chỉ như vậy, còn mạc danh cảm thấy rất là quen mắt, thật giống như hắn vốn dĩ hẳn là nhận được này đó tự mới đúng. Đương sự tình vượt qua dự đoán hoặc không ở khống chế trong phạm vi thời điểm, người nhiều ít sẽ có chút bất an cùng bực bội, Kỳ Vô Hoan cũng không ngoại lệ, hắn lâm vào nào đó khó có thể ngôn ngữ lo âu cảm. Không khỏi mà đề cao âm lượng, người rốt cuộc là người nào? Nam tử như cũ coi hắn vì không khí, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo viết tự, nói chuyện a. Kỳ Vô Hoan càng thêm bực bội cùng không kiên nhẫn, duỗi tay đi kéo hắn cánh tay, vốn tưởng rằng khả năng sẽ trực tiếp xuyên qua đi sờ cái không. Ai ngờ thế nhưng sờ đến vật thật, một phen cầm bờ vai của hắn, ân, Kỳ Vô Hoan nao nao, theo sau cái kia nam tử rốt cuộc ngẩng đầu, lần này hắn thế nhưng nhìn về phía cái này phương hướng. Cặp kia thâm thúy màu lam nhạt đôi mắt yên lặng nhìn hắn. Khóe miệng hướng lên trên ngoéo một cái. Ta là ai? Liền ở Kỳ Vô Hoan ngừng thở chờ đợi đáp án thời điểm. Thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại liên lụy tả hữu lay động. Bên tai ẩn ẩn xuất hiện cái kia quen thuộc thanh âm ni. Kỳ Vô Hoan biết chính mình muốn tỉnh. Chạy nhanh nhìn chằm chằm nam tử môi. Ở thức tỉnh khoảnh khắc, bờ môi của hắn giật giật, phun ra hai chữ, uy, uy, bảo bảo, bảo bảo. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở hai mắt, phát hiện chính mình đã là cả người là hãn, bị mồ hôi sũng nước tóc đen ướt ngượng ngùng dán ở trên mặt. Tay phải bị Nhiếp Uyên gắt gao cầm ni thực ấm áp, ngươi làm sao vậy, làm ác mộng. Xem hắn tỉnh lại, nam nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh hống nói, ngoan. Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi trong lúc ngủ mơ Kỳ Vô Hoan đột nhiên bắt đầu cuồng đổ mồ hôi lạnh. Cả người phát run, trong miệng phát ra một ít kỳ quái thanh âm, như là đang nói chuyện, lại như là ở hô to. Theo sau biểu tình trở nên thập phần vặn vẹo, tay bắt đầu vô ý thức mà múa may, chào một cái đã bắt được Nhiếp Uyên cánh tay, giống như là ôm lấy phù mộc chết đối giả, dùng sức lực to lớn. Chính là đem Nhiếp Uyên cánh tay đều nắm thành một khối to. Hơn nữa thân thể hắn chung quanh tựa hồ lại ẩn ẩn xuất hiện hồng quang. Chỉ là lần này thực đạm, mắt thường cơ hồ phát hiện không đến. Viên viên, ta không có việc gì. Kỳ Vô Hoan ánh mắt mê ly nhìn trước mắt nam nhân. Hơi chút an tâm một ít, hơi hơi hoãn khẩu khí. Mặt chôn ở cánh tay hắn thượng, ta chỉ là làm cái rất kỳ quái mộng. Hắn giống như không phải phụ thân ta, hắn là một cái tên đã tới rồi bên miệng, miêu tả sinh động, nhưng lại không biết vì sao tạp trụ. Kỳ Vô Hoan há miệng thở dốc như thế nào cũng nói không nên lời. Biểu tình lại lần nữa chuyển vì mê mang. Hắn, là ai tới, bảo, lại tĩnh vài giây, Kỳ Vô Hoan không tiếng động mà lắc đầu. Không có việc gì. Khả năng chỉ là một giấc mộng mà thôi, chỉ là trận này mộng quá mức chân thật. Chân thật đến giống như đã từng ở nơi nào phát sinh quá. Hơn nữa đỏ như máu không chung, hoa hồng hải cùng với cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử đều cho hắn một loại thập phần thân thiết. Lại quen thuộc cảm giác, này sẽ là hắn đã từng mất đi hồi ức sao? Giống như có cái gì trở nên không quá giống nhau. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu lên, còn không có ý thức được hắn ở không mang mắt kính dưới tình huống. Cư nhiên có thể thấy rõ Nhiếp Uyên biểu tình, lạnh lẽo chóp mũi ở nam nhân trong lòng ngực lại cọ cọ. đột nhiên triển khai cánh tay. Ánh mắt mê ly, môi khẽ nhếch, mềm mại mà phun ra ba chữ. Muốn ôm một cái tương đương, Nhiếp Uyên ngẩn ra. Lập tức khom lưng đem hắn nâng dậy tới ôm vào trong lòng. Sau đó Kỳ Vô Hoan lại ở hắn bên tai nói. Còn muốn thân thân tương đương, luận có một cái lớn lên đẹp còn đặc biệt sẽ dính người cùng làm nũng đối. Tượng là một loại cái dạng gì cảm thụ. A, hắn muốn chết, Nhiếp Uyên ở hắn trên mặt ba kỳ một ngụm, trong mắt là không chút nào che giấu sủng nịch, khẽ cười nói, không có việc gì, bảo bảo, ngươi mau ngủ đi. Kỳ Vô Hoan lắc đầu, không ngủ, không ngủ, ta ngủ không được. Viên Viên, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta tới bảo hộ ngươi, không có việc gì, ta không vây, bồi ngươi. Nhiếp Uyên cùng Hống Tiểu Bằng hữu giống nhau không ngừng dùng tay nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng, giúp hắn bình tĩnh lại. Cách vách đồng dạng là bị ác mộng bừng tỉnh náo loạn một hồi Trương Tam lúc này càng thêm tranh. Hắn cũng hào tưởng có một cái hống hắn ngủ đối tượng a. Lộ Giáp làm như đoán được hắn suy nghĩ cái gì, sâu kín mà ngắm hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ngủ rồi liền hào, trong mộng cái gì đều có Trương Tam ngạnh trụ. Sau lại Kỳ Vô Hoan tuy rằng nói không ngủ, nhưng ở Nhiếp Uyên kiên nhẫn trấn an hạ, bất chi bất giác chung vẫn là ngủ rồi, chỉ là cùng chỉ câu A-la giống nhau ôm chặt hắn cánh tay. Vẫn luôn mau đến 5 điểm thời điểm, Nhiếp Uyên mới đem hắn đánh thức, bảo bảo, tình tình, phải đi về. Nga, Kỳ Vô Hoan mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Đầu óc còn có chút hỗn độn, bảo bảo, ngươi lại nằm mơ. Nhiếp Uyên đem hắn nâng dậy tới, thấy hắn dây dày rớt, thập phần tự nhiên mà ngồi xổm xuống giúp hắn hệ, hệ hào đứng lên thời điểm, phát giác thứ này còn đang ngẩn người, có chút giở khóc giở cười, dùng ngón tay điểm điểm hắn mũi, ngữ khí trở nên nguy hiểm lên, bảo bối nhi, ngươi có biết hay không ngươi lộ ra loại này một chút phòng bị đều không có vô tội biểu tình làm. Ngươi rất muốn, a. Ăn luôn ngươi, Kỳ Vô Hoan lại phát ngốc cũng minh bạch, ăn luôn ngươi, hàm nghĩa. Nhĩ tiêm hơi chút đỏ hồng, ta vừa rồi mơ thấy chiến trường, ân. Kỳ Vô Hoan vô ý thức mà nhấp khẩn môi. Một chút đều không giống như là mới tỉnh ngủ người, trong giọng nói lộ ra vài phần thâm trầm mệt mỏi. Rất giống là thời trung cổ châu Âu chiến trường, trong mộng hắn đặt mình trong với một mảnh thật lớn khe sâu phía trên. Phía dưới là thanh thế mênh mông cuồn cuộn chiến trường, bụi đất phi dương, kim cổ mấy ngày liền, thiên quân vạn mã xét ở bắc cùng chém giết, bọn họ cao giọng hô to, vì tín ngưỡng, vì vinh quang, chiến sự thập phần kịch liệt, mà Kỳ Vô Hoan tựa như cái người đứng xem yên lặng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Viên Viên, ngươi nói này có thể hay không là ta đời trước? Kỳ Vô Hoan vốn là không tin tà. Nhưng là hợp với hai cái mộng đều như thế chân thật thà quen thuộc. Làm hắn không khỏi mà cũng có chút hoài nghi. Sẽ không, Nhiếp Uyên lắc đầu. Phun ra hai chữ, mê tín, Kỳ Vô Hoan cười khúc khích. Khối Rubik tồn tại vốn dĩ cũng đã đủ không khoa học. Bọn họ mê tín một chút lại làm sao vậy? Nhiếp Uyên giúp Kỳ Vô Hoan sửa sang lại hào quần áo. Lại lấy ra mắt kính chuẩn bị giúp hắn mang lên. Nhưng mà liền ở tầm mắt xuyên qua thấu kính thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong giây lát ngây ngẩn cả người. Gì, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan từ Nhiếp Uyên trong tay lấy xem qua kính phóng tới trên mũi. Trước mắt cảnh tượng chẳng những không có rõ ràng, ngược lại trở nên mơ hồ. Đương lại lấy đi mắt kính thời điểm, lại từ mơ hồ chuyển vì rõ ràng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì mang lên mắt kính sẽ mơ hồ? Không mang ngược lại rõ ràng. Như vậy lặp lại lấy mang vài lần sau. Kỳ Vô Hoan lại khó có thể tin cũng xác nhận. Ta cận thị hảo, ân, Nhiếp Uyên cũng thực kinh ngạc. Thật sự, ta không mang mắt kính cũng có thể thấy được. Kỳ Vô Hoan nói xong trực tiếp trích rớt mắt kính. Nhìn quanh bốn phía, hắn thế nhưng có thể thấy rõ ràng bên cạnh luôn quầy. Phía bên phải ngồi Lộ Giáp cùng Trương Tam. Còn có trên đỉnh đèn, phải biết rằng đối cùng hắn loại trình độ này cận thị tới nói. giống nhau 20cm ngoại đồ vật liền trên cơ bản là tự mang mosaic hiệu quả. Đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ngươi có phải hay không đeo kính sát tròng đã quên chích? Không thể nào, vốn dĩ Kỳ Vô Hoan còn không có nghĩ vậy một chút. Nhiếp Uyên nhắc tới cũng có chút hoài nghi tự mình, liền ở hắn tưởng tiến thêm một bước nghiệm chứng thời điểm. Bốn người trên người bộ đàm vang lên, tư tư, các đêm mọi người, chúc mừng các ngươi, trời đã sáng, tư tư tư, này dài lâu lại vô cùng mạo hiểm đệ nhị đêm đi qua. Thân ở hoàn cảnh lại lần nữa vô phùng cát, quang ảnh đan xen chi gian, bọn họ lại về tới cái kia cũ xưa hành lang, mặc dù là lần thứ hai đã trải qua, nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn cảm thấy loại cảm giác này có chút thần kỳ. So sánh với đệ nhất đêm trở về thời điểm, người chơi nhân số thiếu cơ hồ một nửa, hơn nữa lần này mỗi người trên người đều nhiều ít mang theo chút thương. Tầng thứ nhất còn sót lại Hạ Kỳ Vô Hoan, Trương Tam, Lộ Giáp ba người, tầng thứ hai cũng là, trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài, tồn tại chỉ có Lộ Ất cùng nàng Lâm Thời đồng đội. Nhưng thật ra từ bỏ dãy dụa tầng thứ ba sống sót người chơi nhiều nhất. Còn thừa bốn người, các người chơi đầu tiên là đi hướng chính mình đồng đội hội hợp. Lộ Ất cách 5-6 mễ liền thấy được ngồi dưới đất cả người chiền mãn băng vải Lộ Giáp. Trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy ra phía trước người chạy như điên chạy tới đỡ lấy nàng. Gia Nhi, người như thế nào biến thành như vậy? Lộ Giáp thảm hề hề mà tố khổ nói. Ta bị một con nhện nuốt mất. Nó trong bụng tất cả đều là xoay tròn kim loại bánh răng. Thiếu chút nữa bị nghiền thành phấn, lúc ấy kia chỉ con nhện mặt người cũng không có lập tức bóp. Chết nàng, chỉ là đem nàng kéo vào hắc ám véo đến cơ hồ ngất. Mất đi hành động năng lực sau cấp sống nuốt, nàng thượng có ý thức, chỉ là vô lực dãy rùa, trơ mắt mà nhìn chính mình bị con nhện mặt người một chút cắn nuốt. Cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng có thể nghĩ. Càng đáng sợ chính là, nó trong bụng tất cả đều là sắc bén bánh răng, nếu không phải Kỳ Vô Hoan nói, phỏng chừng nàng hiện tại đã trở thành con nhện mặt người lại một khuôn mặt ra. Chỉ là ngẫm lại liền có chút không rét mà run, hoa, Lộ Ất vừa nghe, cũng vì nàng cảm thấy nghĩ mà sợ, con nhện, lần này phó bản quỷ quái thật đúng là khó lòng phòng bị a, cũng không phải là sao. Ai có thể nghĩ đến. Một cái hộp nhạc, một viên pha lê châu, một cái dây cót lão thử món đồ chơi, một bộ razor bộ hoa, một cái kính vạn hoa, một cái thú bông con thỏ, một cái kim loại đồng hồ quả quýt thậm chí là một kiện quần áo từ mấy ngày nay thường trong sinh. Hoạt thương thấy tiểu đồ vật một ngày kia thế nhưng đều biến thành quỷ. Càng nghĩ càng thấy ớn, trái lại Trương Tam kia hai cái plastic tình nghĩa đồng đội. Cũng không quan tâm hắn thương thế như thế nào, chỉ là thò qua tới dò hỏi Kỳ Vô Hoan, hai vị hạ tiên sinh, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tối hôm qua thông qua bộ đàm liên hệ thời điểm, nhị ba tầng người đều đã biết là Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tìm được biện pháp giải quyết. Lúc này đều thấu đi lên, lấy một bộ nhìn lên đại lão biểu tình, chờ bọn họ lên tiếng, đêm qua liền có người hỏi qua vấn đề này. Nhưng Kỳ Vô Hoan lo lắng NPC có thể thông qua bộ đàm nghe lén bọn họ đối thoại. Cho nên cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói chờ trời đã sáng lại nói. Giờ phút này thiên sáng ngời. So sánh với nghỉ ngơi. Càng nhiều người quan tâm chính là bước tiếp theo kế hoạch. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan còn có chút thất thần. Ở rối rắm tối hôm qua mộng cùng chính mình đôi mắt đột nhiên khôi phục thị lực vấn đề. Bị mọi người vây quanh mới xem như hoàn toàn tỉnh táo lại. Đối, mặc kệ nói như thế nào, trước quá quan, giải quyết trước mắt sự tình quan trọng nhất, tìm cái kia NPC, vì thế hắn trực tiếp chỉ hướng hành lang cuối. Hạ giọng nói, đi trước gõ cửa, xem có thể hay không đem cái kia NPC kêu ra tới tầng thứ ba một người tuổi trẻ nữ tính chủ động. Đứng ra nói. Ta đi gõ cửa đi, nữ nhân này thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu. Tóc ngắn muội muội đầu, vóc dáng không cao, dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh, cho người ta cảm giác có chút yếu đuối mong manh, Nàng chủ động xin ra trận nguyên nhân chính là bởi vì chính mình thoạt nhìn tương đối gầy yếu. Một bộ thực không thể đánh bộ dáng. Từ thị giác thượng liền rơi chậm lại mọi người phòng bị tâm ni lúc trước Nhiếp Uyên gõ cửa thời. Điểm, lão nhân kia liền rong rong dài dài ban ngày không chịu mở cửa. Cuối cùng liền tính mở cửa cũng dùng kim loại môn liên che ở đằng trước. Hiển nhiên là ở phòng bị người chơi. Bởi vậy đổi một cái thoạt nhìn tương đối gầy yếu nữ nhân đi nói. Cái kia lão nhân nói không chừng sẽ mở cửa. Chỉ cần hắn mở cửa, liền dễ là money được đến sau khi cho phép. Hứa Lan đi vào cạnh cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ôn nhu nói, đại gia, ngài ở sao? Ta có vấn đề tưởng thỉnh giáo ngài, đại gia, ta bộ đàm ra điểm vấn đề, giống như không nhai, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem. Đại gia, Hứa Lan liên tục gõ 5-6 phút môn, đừng nói là mở cửa, liền một tiếng đáp lại đều không có, bên trong không hề phản ứng, cái kia lão nhân nên không phải là không còn nữa đi. Lý Tư có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng nơi này cũng không xuất khẩu có thể rời đi à, Vương Ngũ nói cũng đi tới cạnh cửa. Làm ta thử xem monster, hắn nói xong bắt đầu mạnh mẽ phá cửa. Đại gia, không hảo, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, nổi lừa, cái này lý do còn hành. Vương Ngũ loảng xoảng gõ vài phút môn, bên trong vẫn cứ không có bất luận cái gì đáp lại. Cái này tất cả mọi người ngồi không yên, sôi nổi vây tới cửa kêu to NPC, vẫn như cũ không có đáp lại. Cùng này hành lang giống nhau, nơi này cửa gỗ cũng là cái loại này cũ xưa lại rách nát kiểu dáng. Ngoại tầng hoàng sơn đã bóc ra hơn phân nửa, loang lổ một mảnh, mặt trên không có khóa cũng không có then cửa, trụi lùi, trực tiếp dùng bạo lực đi, Trương Tam đề nghị nói. Phía trước bọn họ còn tương đối kiêng kỵ cái này NPC. Lo lắng chọc tới hắn sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên là không cần bận tâm nhiều như vậy. Nếu nói lúc trước còn chỉ là hoài nghi nói. Như vậy hiện tại người mù đều có thể nhìn ra tới cái này NPC rất có vấn đề. Nếu không vì sao sẽ đột nhiên trốn đi. Vì thế Lý Thứ cùng Vương Ngũ trực tiếp thượng chân đạp. Mấy đá đi xuống sau, khóa cửa tháp một tiếng buông lỏng ra, nhưng mà trung gian còn hợp với một cây xích sắt, Nhiếp Uyên lấy ra một phen loại nhỏ cơ điện nhẹ nhàng hủy đi nó. Theo này đạo môn mở ra, các người chơi đều ngừng lại rồi hô hấp sôi nổi sau này lui nửa bước. Không phải bởi vì sợ hãi hoặc khẩn trương, mà là bởi vì bên trong truyền đến một cổ nồng đậm mùi lạ. Hết chương.